Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ta cho phép các ngươi cầm vũ khí cùng tiến lên. Bành, bành, núi cao bước chân đạp ở mặt đất, mang theo rung động lực lượng, phảng phất mỗi một bước đều có thể đạp nát đại địa. Giơ lên bụi bặm, a. Núi cao giống như một tòa núi nhỏ mấy bước liền tới đến Giang Thu trước mặt. Mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, Giang Thu thú vị nhìn xem núi cao bạo tạc cơ bắp. Ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, cái này to con qua bá khí, hướng kia vừa đứng, tựa như một tòa thiết tháp, nếu là người bình thường đứng trước mặt của hắn. Đều có thể bị kia khí thế bức người ép tới hít thở không thông. Oanh, núi cao giơ lên hắn một cái nắm đấm. Kia nắm đấm rõ ràng so những người khác nắm đấm lớn hai vòng. Phảng phất truy sát đồng dạng để cho người ta kinh hãi. Chậc chậc, núi cao gần nhất lại có tiến bộ a. Ngươi nói chúng ta vị này bơ tiểu sinh đồng dạng huấn luyện viên mới có thể hay không bị hắn một quyền đánh thành bánh thịt. Chim sẻ nhìn thấy núi cao nhấc quyền dáng vẻ, ngẫm lại lúc này nếu là mình đứng tại Giang Thu vị trí, sẽ là cái gì cảm thủ? Đánh thành bánh thịt, ngươi xem chúng ta vị này huấn luyện viên mới dáng vẻ. Đều ngây dại, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn khả năng sợ tè ra quần. Tôn Thiên Quân vừa rồi cái thứ nhất, theo trong phòng bị Giang Thu khiêu khích ra, sau khi ra ngoài mới biết rõ đây là một loại trên tâm cảnh công kích. Kết quả hắn cái thứ nhất ra, có thể nói là rất mất mặt một cái, cho nên xem Giang Thu nhãn thần cũng là thật không tốt. Chỉ mong hắn có thể chống đỡ được núi cao, không phải vậy chẳng phải là thật không có ý tứ. Vàng lỗi hừ lạnh một tiếng, đối với bị Giang Thu một câu khiêu khích ra, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt, chỉ có Hồ Mị cùng những người khác không đồng dạng. Quay người lấy ra một chương ghế đẩu, mềm mại ngồi ở phía trên. Một mặt thưởng thức nhìn xem Giang Thu, một đôi thu thủy con người lóe mê người mị hoặc cảm giác. Phảng phất nhìn lên một cái, người liền có thể hãm sâu đi vào đồng dạng. Oanh, núi cao nắm đấm đã rơi xuống. Giang Thu thân cao chừng 1m8, nhưng là so với núi cao đến, liền muốn kém quá nhiều. Lớp 12 cái này đầu chừng 2m12 dáng vẻ. Nắm đấm vung mạnh xuống tới, chỉ là mang theo tới sức gió liền xông Giang Thu trên thân áo khoác cổ động. Dù vậy, Giang Thu y nguyên chắp tay sau lưng, đứng tại kia động cũng không động, hai mắt nhìn thẳng. Liền ánh mắt cũng không có nháy một cái. Xong, tiểu tử này sợ là đã sợ đến phản ứng không kịp. Mà cái gầy còm thân thể đánh cái run. Mặc dù chỉ là nhìn xem, hắn cũng cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Sẽ không như thế liền bại hoàn toàn đi. Doãn Mau Mau cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ thần sắc. Vị này tín nhiệm huấn luyện viên lại kém cỏi cũng hẳn là có thể làm ra tránh né động tác a. Nếu là dạng này liền bị núi cao cho đập chết, tránh không được trừ ma chỗ trong lịch sử buồn cười lớn nhất rồi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vàng lỗi đồng dạng nghi ngờ hỏi, có hai cái người thậm chí trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Không muốn nhìn thấy Giang Thu bị núi cao một quyền đánh tàn phế một màn. Thậm chí liền Hồ Mị cũng rất là kinh ngạc. Ấn đạo lý tới nói, vị này mới tới huấn luyện viên tâm cảnh cường đại, liền nàng loại này trời sinh mang theo sức mê hoặc, tâm cảnh đã có thể cao hơn kết đan tay trời sinh mị hoặc người cũng thua ở dưới tay hắn. Không có khả năng không có điểm cái khác bản sự a. Thế nhưng là Giang Thu liền như vậy đứng tại kia, giống như núi cao kia nắm đấm đánh không phải hắn đồng dạng. Mọi người ở đây bên trong, có lẽ chỉ có Lưu Mân Hạo không phản ứng chút nào. Giang Thu tình huống, Hàn Văn Sương cũng nói với hắn, liền thân là kết đan kỳ cao thủ Lê Suni cũng bị Giang Thu miểu sát. Hơn nữa còn tại chỗ đột phá, thực lực bây giờ càng là khó có thể tưởng tượng. Dạng này người nếu có thể bị núi cao một nắm đấm đập chết, vậy coi như là Hàn Văn Xương cùng hắn cũng mắt bị mù. Cho nên Lưu Mân Hạo y nguyên đứng tại kia, toàn bộ làm như chế giễu. Oanh, núi cao nắm đấm tại Giang Thu chóp mũi trước dừng lại. Kia lớn chừng cái đấu nắm đấm đem Giang Thu mặt cũng cho che khuất cái 7-8 phần. Nhưng căn bản không có đánh xuống. Ngươi vì cái gì không tránh? Vẫn là nói, ngươi căn bản không dám đánh với ta. Núi cao không phải người ngu. Chớ nhìn hắn trương đến biêu hãn, khí thế tâm trí cũng là cực cao. Bằng không thì cũng không có khả năng hơn 20 tuổi liền đã đi vào cảnh giới tu hành. Giang Thu không có chút nào động tác, núi cao tự nhiên là thu lực. Tại Giang Thu chóp mũi dừng lại chìm xuống nắm đấm. Không dám, Giang Thu nhẹ nhàng cười một cái. Ngươi quá yếu, ta cho phép ngươi bây giờ trở về cầm vũ khí. Đương nhiên, phía sau ngươi những phế vật kia cũng đều có thể cầm lên vũ khí cùng tiến lên. Có lẽ ta còn có hứng thú giáo dục một chút các ngươi. Qua yếu, trở về cầm vũ khí, còn cùng tiến lên, càng quan trọng hơn là, tiểu tử này thế mà mắng bọn hắn tập thể là phế vật. Nghe Giang Thu về sau, núi cao đều nhanh điên rồi. Phía sau hắn cái khác thập nhất cái người cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa nói cái gì đây? Ta dựa vào, tình cảm hắn là coi nhẹ tại lấy ra. Nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ cầm vũ khí cùng hắn đánh. Chính là Hàn Bàn Tay sự tình cũng đau đầu a. Chẳng lẽ hắn so Hàn Bàn Tay sự tình còn mạnh hơn? Một đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Thu. Người cũng bị núi cao nắm đấm đặt ở trên mũi, còn ở lại chỗ này nói mê sảng đâu. Điên rồi đi, người muốn chết. Núi cao nghe Giang Thu về sau, không do dự nữa, hung hăng một quyền liền đánh xuống. Thế nhưng là ngay tại một quyền này của hắn đè xuống thời điểm, nguyên bản gần trong gang tấc Giang Thu đột nhiên biến mất không thấy. Không, không phải biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tốc độ quá nhanh, chỉ là trong chốc lát, Giang Thu đưa tay, một bàn tay tát tại núi cao trên mặt. Sau đó, chừng hơn 300 cân núi cao lập tức bay lên, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, trực tiếp rơi vào hắn giản dị lều trong phòng. Răng rác, núi cao thân thể đem toàn bộ lều phòng cũng đập sập. Tứ phía vách tường đổ sụp. Trực tiếp đem núi cao chôn ở phía dưới. Núi cao mạnh bao nhiêu? Ở đây thập nhất người lại hiểu rõ bất quá. Chính là vàng lỗi, đều muốn dựa vào hỏa diễm năng lực cùng tốc độ bén nhạy khả năng đánh bại hắn. Hơn nữa còn không thể bị núi cao đánh trúng một lần. Dù là một cái sơ sẩy, đều sẽ bị núi cao một bàn tay chụp không đứng dậy được. Hơn đừng đề cập đi dùng cái gì thuật pháp. Thế nhưng là dạng này hung hãn tồn tại, ở trước mắt cái này nhìn bất quá là nửa đại tiểu tử huấn luyện viên trong tay. Thế mà chính là một bàn tay sự tình, một đám người tập thể khóe miệng co giật, da mặt phát run, mỗi cái người đều đang nghĩ, cái này một bàn tay đập vào trên mặt của bọn hắn là cảm giác gì. Cái này, Tôn Thiên Quân trực tiếp không phản đối, quá biêu hãn đi. Doãn Mau Mau đã tại trong đáy lòng thần phục. Ta đã nói rồi, nếu là huấn luyện viên, làm sao có thể không có chút bản lãnh đâu. Người ta không phải không xuất thủ, là coi nhẹ tại cùng các ngươi lấy ra a. Lúc này mới là thật nam nhân. Quá đẹp rồi, Hồ Mị Mị nhãn như tơ. Nhìn xem Giang Thu đôi mắt bên trong sóng nước doanh doanh. Phảng phất có thể đem người hồn nhi cũng câu đi. Đáng tiếc Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Lại nhìn Giang Thu, giống như người không việc gì. Gõ gõ ống tay áo, nhãn thần khinh miệt, cùng lên đi, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Có đáng giá hay không đến ta giáo một cái. Tuyệt đối không nên lưu lực. Lưu lực, sẽ bị đào thải ra khỏi trừ ma chỗ. Giọng điệu này, thật giống như hắn là cao cao tại thượng quân vương. Có dạy ngươi hay không nhóm, còn phải nhìn ta tâm tình tốt không tốt. Vị huấn luyện viên này không tầm thường. Nghe hắn, cùng lên đi. Vàng lỗi nhìn xem Giang Thu trong mắt mang theo một loại cuồng nhiệt. Hai tay của hắn nắm chặt, đôi cánh tay thình lình biến thành hỏa diễm hồng sắc. Song mi cũng theo khí thế tăng lên, biến thành hồng sắc. Vàng lỗi cất bước, những người khác nhìn nhau, cũng đều ngưng trọng lên. Oanh, núi cao lều trong phòng, phiến gỗ tấm sắt bay tán loạn. Cao lớn thân thể như ma thần lần nữa đứng lên. Ở trong tay của hắn, một thanh cổ tay phẩm chất đại phủ bị núi cao giơ lên. Nãi nãi ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Núi cao râu tóc đều dựng, một đôi nghiêu nhãn trừng đến so cái chén miệng còn lớn hơn. Đông đông đông, nhanh chân đạp đi. Núi cao mỗi một bước đều có thể trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mấy bước bắn vọt, liền lần nữa đi tới Giang Thu trước mặt. Cự phủ giơ lên cao cao, hung hăng rơi xuống. Cái này một búa, là thật sự xuất bú sữa mẹ lực khí. Tựa hồ muốn đem tại Giang Thu nơi đó khuất nhục cùng thất bại cho tìm trở về. Giết, vàng lỗi cũng vào lúc này động. Trải qua hơn giây ấp ủ, toàn thân của hắn cũng biến thành hỏa diễm xích hồng sắc. Liền tóc cũng biến thành hồng sắc, phảng phất một cái di động đống lửa. Xông về Giang Thu, nước biến, Doãn Mau Mau nhìn thấy vàng lỗi toàn thân là hỏa bộ dáng. Rung động trong lòng, nguyên lai cái này ra hỏa một mực lưu lại một tay. Cùng nàng lúc đối địch cũng không có tận qua toàn lực. Ta không thể so với ngươi yếu. Doãn Mau Mau cũng đồng thời uốn éo thân thể. Một đôi lông mày dần dần trở nên thành nước lam sắc. Nguyên bản hai tròng mắt màu đen cũng thay đổi thành trạm lam sắc. Toàn thân sương mù bốc hơi, giống như một cái lưu động thủy nhân, cuốn về phía Giang Thu. Giết a, cái khác mấy cái người cũng đi theo một tiếng hô, nhào nhào lấy ra binh khí của mình, có côn sắt, có đao, có kiếm, có trường thương, có roi ra. Cùng một chỗ hướng Giang Thu vọt tới, một mực ngồi tại ghế gỗ trên hồ mị trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Vươn đầu lưỡi, liếm liếm tinh hồng bờ môi, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Đón lấy, nàng nhìn như mềm mại thân thể uốn éo, cả người theo ghế gỗ trên xẹt qua một đạo tàn ảnh. Tốc độ so với vàng lỗi đến đều là cái nhanh không chậm. Thế mà phát sau mà đến trước xông về Giang Thu. Cái gì? Nguyên lai nàng cũng mạnh như vậy. Mấy người khác nhìn thấy hồ mị tốc độ sau đều là giật mình. Không đừng nói, bằng vào tốc độ này, hồ mị liền có thể cùng vàng lỗi cùng Doãn Mau Mau đụng một cái. Hơn đừng đề cập nàng vẫn luôn là dùng nhãn thần đang cùng người giao lưu. Không chừng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn đâu. Chim sẻ bây giờ suy nghĩ một chút trước đây lúc mới tới có dũng khí đùa giỡn cái này tiểu hồ ly đã. Cảm thấy dưới bụng lành lạnh, còn tốt trước đây người ta thủ hạ lưu tình. Bây giờ nhìn xem hồ mị tốc độ, thủ này sợ là vĩnh viễn không có cơ hội báo. Giết a, đám người bị hồ mị tốc độ đánh chẳng những không có nản chí. Ngược lại từng cái càng thêm cố gắng hiện ra thực lực của mình. Hồ mị giống như là trên chiến trường rồi đổi, mỗi một cái động tác cũng có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, những này ra hỏa tố chất, nhưng so sánh nhóm chúng ta cái kia thời điểm mạnh hơn nhiều. Khó trách Dương Ca không nguyện ý để cho ta cùng Lưu Hạo Nguyên huấn luyện bọn hắn. Đây là sợ phung phí của trời a. Lưu Mân Hạo nhìn xem từng cái bộc phát ra tiềm lực học viên mới. Trong lòng có chút mỏi như đồng thời, nhưng lại không thể không cảm khái Hàn Văn Xương ánh mắt độc ác. Hắn hơi động một chút, rút lui mấy bước, hài lòng ngồi ở một khối trên tảng đá, tràn đầy ngoạn vị nhìn xem Giang Thu bóng lưng. Bọn nhóc con này, đoán chừng cũng thật sự đến so với bọn hắn hơn phách lối người mới có thể dọn dẹp. Lưu Mân Hạo cười hắc hắc, chờ lấy xem kết quả cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.